Quý Lăng Vân sắc mặt lập tức giống như gan heo. Thông qua vừa rồi Đông Phương Mặc bức bách, không cần mọi người nhiều lời, không cần mọi người bình phán. Quý Hàm Vũ nói chuyện có độ tin cậy trên cơ bản đã hạ xuống giá trị âm. Mà bây giờ, Đông Phương Mặc lời nói sẽ bị mọi người xem như sự thật. Ta Đông Phương Mặc bất tài, nhận ngũ hành các mộ dung giật hiên đại ca mời, cùng nhau tiến vào cửu cung phi tinh trận. Làm ta cùng giật hiên đại ca tại vòng thứ hai khoanh chân về sau. Đợi cái kia ngũ thải hồ lô kết xuất trái cây màu đen về sau. Liền tiếp theo xông trận. Nhưng làm sao biết, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thao thao bất tuyệt sẽ tại cửu cung phi tinh trận bên trong phát sinh hết thảy. Tại cái này trước mặt mọi người, không sót một chữ nói rõ ràng. Liền ngay cả mộ dung giật hiên cự tuyệt sử dụng thanh linh đái sự tình. Cũng là giảng được rõ ràng. Khi Đông Phương Mặc tiếng nói hạ xuống xong, lớn như vậy quảng trường vẫn như cũ vắng vẻ im ắng. Đó là bởi vì Đông Phương Mặc thanh âm to đến cực điểm. Nói ra cũng là để bọn hắn không thể tiếp nhận. Quý gia, trong mắt của thế nhân thế nhưng là chính nghĩa. Bác ái biểu tượng, liền ngay cả lão thiên gia đều hạ xuống ân trạch. Để quý gia người sinh ra, liền có được lực lượng thần thức. Thế nhưng là đến hôm nay, Đông Phương Mặc vậy mà hung hăng xé mở một chuyện gì thực. Khiến mọi người thấy được bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng sự thật. Quý gia, nguyên lai là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Mà toàn bộ sự kiện bên trong, ngũ hành các xác thực làm được quang minh lỗi lạc. Ngũ hành các chủ tô kỳ đạo nghe Đông Phương Mặc. Cũng là hết sức hài lòng nhìn về phía đệ tử của mình mộ dung giật hiên. Thoáng một cái, mộ dung giật hiên cùng Quý Hàm Vũ so sánh. Không đơn giản tu vi cùng cấm chế rừng chi thuật. Chủ yếu nhất là nhân phẩm bên trên. Đều xa xa cao hơn Quý Hàm Vũ. Ai cũng không có quy định tại cửu cung phi tinh trận bên trong không thể giao thủ. Đến cuối cùng, người Đông Phương Mặc không phải cũng chỉ dùng của mình thủ đoạn cường ngạnh khống chế ta quý gia. Ta quý gia lần này chuẩn bị không đầy đủ. Tài nghệ không bằng người. Nhận thua là được. Quý Lăng Vân bị tức được toàn thân phát run. Hắn hơn 100 năm kiếp sống bên trong. Hôm nay, mặt mũi này xem như cắm đến nhà. Mà để hắn mất hết mặt mũi. Vậy mà là trước mắt cái này non nớt thiếu niên. Quý Hàm Vũ cũng là không nghĩ tới. Đông Phương Mặc lại có bực này tâm kế. Đem hắn ép lên không có khả năng quay đầu trên đường. Mới hung hăng đâm thủng hắn. Để hắn thoát thân không được. Cứ việc mọi người đã nhận rõ quý gia sắc mặt. Nhận rõ Quý Lăng Vân ở sau lưng làm hạ dạng này ám chiêu. Nhưng là lại có thể thế nào? Vẫn như cũ là giận mà không dám nói gì. Bởi vì quý gia thực lực vẫn là so với bọn hắn không biết cao ra bao nhiêu. Đông Phương Mặc, cửu cung phi tinh trận sự tình chúng ta tạm thời để ở một bên. Cái này thanh linh đái sự tình. Ta muốn cùng ngươi hảo hảo tính toán sổ sách. Mặt mũi mất đi, nhưng là lớp vải lót không thể ném. Thanh linh đái được tôn sùng là quý gia trấn trạch chi bảo. Quyết không thể cứ như vậy ném đi. Cho nên Quý Lăng Vân cũng không cần mặt mũi này. Trực tiếp dùng mình uy áp khóa lại Đông Phương Mặc. Trong chớp nhoáng này biến hóa, ai cũng không nghĩ ra. Mặc kệ Đông Phương Mặc làm sao thông minh. Cũng chẳng nói hắn chiến lực như thế nào nghịch thiên. Nhưng là cũng là tại trong phạm vi nhất định. Quý Lăng Vân đã là ngưng huyền cảnh. Liền xem như vừa bước vào. Chỗ phát ra uy áp bên trong cũng là mang theo huyền ảo huyền lực. Đông Phương Mặc lập tức liền hô hấp đều là khó khăn lên. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bởi vì Quý Lăng Vân thế nhưng là động sát niệm. Như vậy cái này uy áp bên trong sát ý lan lộn. Ngay tại Đông Phương Mặc sắp không chịu đựng nổi nữa thời điểm. Ngũ hành các chủ tô kỳ đạo lập tức lạnh hừ một tiếng. Quý Lăng Vân, ngươi là cái gì bối phận? Vậy mà khó xử một thiếu niên. Nháy mắt, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thêm trên người mình loại kia lăng lệ huyền lực bị một loại nhu hòa. Huyền lực biến thành dài. Hiện tại, hắn rốt cục thở hết giận đến. Tô kỳ đạo, chẳng lẽ ngươi phải che chở Đông Phương Mặc? Quý Lăng Vân có chút sắc mặt khó coi. Ta quý gia nghĩ muốn giáo huấn người nào? Người ngũ hành các vẫn là không nên nhúng tay tốt. Hai nhà chúng ta luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Người nếu là muốn quấy đục cái này thanh minh quan hệ, ta cũng không tiếc cá chết lưới rách. Tô Kỷ Đạo đôi mắt âm hàn mấy phần, lời nói ở giữa cũng là càng thêm băng lãnh. Quý Lăng Vân, người đừng muốn tại không ngũ hành các địa bàn bên trên dương oai. Người đang nói những khoác lác kia trước đó cũng phải ước lượng đo một cái mình thực lực. Nghĩ không ra Quý Lăng Vân lại chẳng hề để ý. Tô Kỷ Đạo, đừng tưởng rằng ngươi đã bước vào ngưng huyền cảnh, ta liền lấy ngươi không có cách. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đạt đến ngưng huyền cảnh. Đối mặt với Quý Lăng Vân, Tô Kỷ Đạo có mấy phần khinh miệt. Hắn rất dễ dàng có thể dò xét đến. Quý Lăng Vân ngưng huyền cảnh cũng không phải là ổn định như vậy. Cái này đã nói lên hắn mới vừa vặn bước vào cảnh giới này. Thế nhưng là Quý Lăng Vân lại chẳng hề để ý. Ngay tại song phương rằng có tình huống dưới, một đạo thanh âm hùng hậu ở giữa không trung vang lên, giống như một cái sấm rền. Nếu như tăng thêm ta đây, mọi người dương mắt nhìn sang, lúc này mới phát hiện, giữa không trung chậm rãi rơi xuống một người. Người này là đạp không mà đến, vẻn vẹn là cái này ra sân phương thức, cũng làm người ta hai tay không tự chủ được che miệng lại. Vậy mà lại tới một vị ngưng huyền cảnh cao thủ. Cái này thân người tài hơi gầy, nhưng là vóc dáng lại rất cao. Khuôn mặt này, giống như là tiêu chuẩn mặt ưng. Tinh tế đôi mắt, tinh tế song mi, cong cong mũi ưng, liền ngay cả miệng cũng là nhọn cảm giác, cho người ta một loại túc sát cảm giác. Tô Kỷ Đạo sau khi xem xong cũng là lông mày khóa lại. Dương ưng, hắn nghĩ không ra. Dương gia gia chủ vậy mà cũng đến nơi này. Cái này Đông Phương Mặc không đơn thuần là đối địch với Quý gia, giống như đối ta Dương gia cũng là bất kính. Tiểu bối, nếu như không cho chút giáo huấn, là không thể thành dụng cụ. Huống hồ, tên tiểu bối này ta nghĩ ngươi Tô Kỷ Đạo cũng không cần thiết như thế che chở a. Dương ưng có chút mở ra một chút con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Kỷ Đạo. Đông Phương Mặc là ta ngũ hành các đệ tử, là các người muốn dạy dỗ sẽ dạy sao? Tô Kỷ Đạo lập tức cao giọng nói. Cái gì? Tô Kỷ Đạo một câu, để lúc đầu 10 phần ngưng trọng bầu không khí trở nên sôi trào lên. Một đêm này, đám người cũng không biết sôi trào bao nhiêu lần, nhưng là lần này, vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Đông Phương Mặc vậy mà là ngũ hành các đệ tử. Người không thấy được Tô Kỷ Đạo tự mình dẫn hắn tới. Chẳng lẽ cái này còn không nói rõ hết thảy. Một mực liền xem trọng Đông Phương Mặc người. Lập tức mở miệng, mặc kệ những người khác làm sao nghị luận. Cái này Quý Lăng Vân cùng Dương ưng tương hộ liếc nhau một cái. Quý Lăng Vân không khỏi cười lạnh. Tô Kỷ Đạo, xem ra ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Là không phải là vì ngươi ngũ hành các thanh danh. Người ngay cả tính mạng cũng không để ý, không che giấu chút nào uy hiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.